Chương 127, mộng cảnh phá nát. Làm một danh khoa học gia. Giờ về gạ phủ so với tuyệt đại đa số người thường càng biết rõ, muốn sáng tạo ra nhất phương như vậy chân thực bất hư thế giới. Cần phải hao phí bao nhiêu võ thuật, cần thu thập bao nhiêu số liệu, cần sở hữu lực lượng cường đại dường nào. Không nói những thứ khác. Chỉ nói sáng tạo một thế giới cần số liệu, cũng không biết là bao nhiêu tọa đồ thư quán ẩn chứa tri thức đo. Nếu như không phải suy nghĩ não dung lượng vấn đề. Người thường, dù cho học tập nhớ mấy trăm ngàn năm, đều không thể học xong nhớ hết những kiến thức này. Coi như là cơ giới, cũng cần cực cao khoa học kỹ thuật hàm lượng, mới có thể tồn trữ nhiều như vậy số liệu. Cũng chính bởi vì vậy, giờ về gạ phủ cũng phía thế giới này bất luận kẻ nào, đều muốn rõ ràng dịp cả ô ngộ cường đại. Cảm khái ở giờ về gạ phủ trong con người hiện lên. Hơi dừng lại một chút phía sau, giờ về gạ phủ cuối cùng là khôi phục bình tĩnh cùng lý trí. Mặc dù 007 biết còn cần bao lâu, ta mới có thể sáng tạo ra như vậy nhất phương giả tạo thế giới. Nhưng nếu như chỉ là hủy diệt nói, bây giờ ta là có thể làm được. Mà một khi phương này giả tạo thế giới bị ta hủy diệt, nói vậy ta chắc là có thể trở lại thế giới hiện thật trong. Thế giới hiện thật ta có thể nhận thấy được vài phần phương này giả tạo thế giới cùng thế giới hiện thật liên quan. Bên ngoài tốc độ thời gian trôi qua bất đồng, cho nên phương này giả tạo trên thế giới hơn ngàn năm, đối ứng đến trong thế giới hiện thật hẳn không có lâu như vậy. Nhưng bởi vì đã biết điều kiện không đủ, ta cũng không biết thế giới hiện thật đi qua quá bao lâu. Hơn nữa còn có một chuyện hết sức trọng yếu. Ta đây một thân giả tạo lực lượng, có một bộ phận là nguyên với tinh thần cùng linh hồn. Cho nên ta hẳn là có một phần lực lượng, có thể mang về đến trong thế giới hiện thật. Trong mắt lóe ra vẻ suy tư, giờ về gã bù đã ở đồng thời quen thuộc trưởng khống cùng với chính mình biến hóa, cùng với lực lượng trong cơ thể. Những thứ này đồ vật đều là không biết. Nghĩ quá nhiều cũng vô pháp nghiệm chứng. Hay là chờ trở lại trong thế giới hiện thật. Ở tới quy hoạch tương lai của ta a đến lúc đó ở tế suy nghĩ. Nghĩ tới đây. Giờ về gạ phủ cuối cùng là hoàn toàn quen thuộc thay đổi của mình, cũng hoàn toàn nắm trong tay toàn bộ lực lượng của mình. Như vậy, nhìn cái này đã trải rộng vết dạn giả tạo thế giới. Giờ về gạ phủ chính là trực tiếp đưa tay phải ra, bàn tay xuề ra, chính là năng lượng bàng bạc sôi trào mãnh liệt, không kiêng nể gì cả phóng xuất ra cường đại lại khí tức kinh khủng. Gen ánh sáng hủy diệt ba động bất quá trong một sát na. Ở gen lực dưới tác dụng, giờ về gạ phủ trong cơ thể gen chính là trong nháy mắt bị điều di chuyển, bị kích hoạt. Kinh khủng dị tượng chợt phát sinh, gen khống chế kết cấu thân thể, khống chế trong cơ thể hóa học vật chất, khống chế đại não sóng điện não, khống chế tinh thần chấn động, khống chế linh hồn luật động làm liên tiếp tuyết băng thư cờ dây xích phản ứng phát sinh phía sau. Ở gen, sinh mệnh, năng lượng, tinh thần, linh hồn các lộ ủy chữa lực lượng thống nhất dưới tác dụng. Một đạo thâm thúy đen nhánh gen ánh sáng chính là trực tiếp xuất hiện ở giờ về gạ phủ bàn tay trung tâm. Mà thâm thúy đen nhánh gen ánh sáng, ở không ngừng áp xúc hội tụ phía dưới, chính là sụp xuống thành nhất phương tương tự với lỗ đen khủng bố hình thái. Mà thôi phương này lỗ đen vì nguồn suối. Một cỗ kiềm nén khủng bố đến rồi cực hạn ba động nguyên điểm, đang ở dựng dục. Một giây không đến, ba động nguyên điểm sản sinh. Ba động lập tức như sóng biển hướng về bốn phương tám hướng, hướng về trên trời dưới đất, hướng về bát hoang bát cực chi địa, xỏ xuyên qua đi nhanh, bài xích đi. Oanh hủy diệt ba động giăng khắp nơi, xỏ xuyên qua tất cả, xa lánh tất cả, hủy diệt tất cả két thời không phá nát, vô số rậm rạp chẳng chịt giữ tợn vết dạn lập tức kéo dài lan tràn, dường như muốn đem cái này cả phương thiên địa bao trùm. Đây là phá thoái hư không cũng là phá nát thế giới thình thịch bạo phá. Bắt đầu rồi vật chất, năng lượng, thời gian, không gian hết thảy tất cả, phương này giả tạo mộng cảnh thế giới, cứ như vậy bắt đầu tan vỡ, bắt đầu hủy diệt khi này mộng cảnh thế giới bắt đầu tan vỡ. Giờ về gạ phủ cũng rốt cục cảm giác được thế giới hiện thật tồn tại. Như vậy phát hiện, để giờ về gạ phủ trong mắt, không khỏi lóe lên vài phần cảm khái, phức tạp, mừng, rỡ, hưng phấn. Cùng với kích động, rốt cuộc phải ly khai phương này giả tạo thế giới. Rốt cuộc phải trở lại trong thế giới hiện thật đi. Đây thật là ổ kèm theo cuối cùng một tiếng thở dài ràng rạc tiếng vang lên. Mộng cảnh thế giới hoàn toàn bể nát. Tại nơi một mảnh trong hư vô. giờ về gạ phủ thân 333 thân thể, bắt đầu một điểm một giọt hóa thành lóe ra ánh huỳnh quang quang chi hạt căn bản. Những thứ này quang chi hạt căn bản, vượt qua thời gian cùng không gian, vượt qua chân thực cùng hố lão giả, vượt qua vật chất cùng năng lượng. Cứ như vậy, trở về thế giới hiện thật, giờ về gạ phủ trong thân thể. Khi tất cả quang chi hạt căn bản hoàn toàn tiêu thất, trong thực tế giờ về gạ phủ cũng là ràng rạc tỉnh lại. Thân thể này thật đúng là quen thuộc mà lại xa lạ. A mở hai mắt ra, cảm giác cùng với chính mình thân thể trạng thái giờ về gạ phủ, ở tâm lý ám niệm một tiếng. Bất quá như vậy cha nở dê tha y thế giới hiện thật thời gian hẳn không có đi qua bao lâu. Như vậy trên lê cờ hở thơ y gian, quả thật là sức mạnh cực kỳ khủng bố. Ân còn có một chuyện trọng yếu nhất. Lực lượng của ta mang về một bộ phận. Cũng vẹn vẹn chỉ là một bộ phận. Ám đọc đến đây, giờ vệ gạ tủ cũng là cảm giác nổi lên chính mình tinh thần hải. Ở nơi nào? Giờ vệ gạ tủ thấy được một ngôi sao, một viên từ gen ánh sáng ngưng tụ mà thành ngôi sao. Thần lực của ta, gen ánh sáng.